Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1509, chương 1526, vào nồi. Tứ đại vượt qua tam giới ngũ hành con khỉ, thật ra thì đều có mỗi người giỏi công pháp, Linh Minh Thạch Hầu Son Goku nhất mạch, tốt nhất chính là thiện chiến công pháp, cái gì bát cửu huyền công, cái gì khai thiên côn vân vân, thích hợp nhất nếu như là thông bối con vượn trương, lực đại vô cùng hắn, liền thích hợp đi côn bằng quyết, biến ảo thần lực cự thân pháp môn. Về phần bây giờ lục nhĩ mi hầu tôn đảo không, hắn thích hợp nhất công pháp, chính là tam thanh tổng cương, không tệ, tam thanh pháp môn, ẩn chứa thiên hạ vạn đạo, mà coi như đạo tâm diễn sinh hầu nhi, thích hợp nhất chính là bàn cổ nhất mạch tam thanh công pháp, lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, dung hợp thế giới hết thảy, mà hết thảy này đồ vật, cũng quá mức với khổng lồ. Thạch đầu tử truyền tống dễ dàng, tôn đạo không muốn toàn bộ tiếp đó, có thể không có dễ dàng như vậy. Thật may, chúng ta thạch đầu tử, sớm đã có chính mình chuẩn bị, hắn ở những ký ức này lực, thiết trí rất nhiều cấp bậc, mỗi lần thăng một ít, sẽ mở ra tiếp theo đoạn tu hành chi pháp, cho nên, tôn đạo không cái gì cũng không chi phí thần. Chẳng qua là thạch đầu tử tương đối hao tâm tốn sức mà thôi. Tiếp nhận bây giờ công pháp tôn đạo không? Thật ra thì rất muốn hiện nay liền bắt đầu tu luyện. Bất quá thập phần linh xảo hắn, cũng không có làm như thế, mà là ngoan ngoãn lần nữa bái sư ba cái rồi nói ra. Cảm tạ sư phó ban cho, đúng sư phó ngài gần đây mấy đời bên trong, chỉ có đời trước có đồ nhi, không biết. Đạo không có phải hay không kéo dài hạng đây. Đây chính là tôn đạo không thông minh địa phương. Thạch đầu tử trọng sinh số lần là rất nhiều, nhưng là cũng chỉ có đời trước cùng đời này. Chuyện phát sinh trọng yếu nhất, quan hệ mật thiết nhất, ở tôn đạo không lý giải đến mà nói, thạch đầu tử cùng bầu trời mênh mông vô kỵ, căn bản luôn chỉ có một mình. Vì vậy học trò quan hệ kéo dài, theo lý thuyết là bình thường, có thể nơi này thạch đầu tử, lại vào lúc này, mỉm cười lắc đầu một cái, kế mà nói rằng, không cần, đời trước sự tình, nhất định phải ẩn núp, cho nên, đời này ngươi làm ta nhị đồ đệ liền có thể, à, nhị đồ đệ, vậy, kia sư huynh ta là ai? Là cái này có chút ho khan một cái. Uy vũ bất phàm tráng hán sư huynh sao? Đạo không vốn là muốn nói ngu si, nhưng nhìn nhìn Điển Vi trợn to cặp mắt, vội vàng đổi từ ngữ. Không tệ a, ta đúng là đại sư huynh của ngươi. Khỉ nhỏ, tiếng kêu sư huynh nghe một chút. Điển Vi vui tươi hớn hở nói. Ngạch, sư huynh, sư đệ cho ngài hành lễ. Đạo không nhu thuận thi lễ một cái. Đây quả thật là cũng là không thể thiếu quy củ. Nơi này Điển Vi cười càng vui vẻ hơn. Đại bàn tay to, thân mật vỗ vỗ đạo không đầu vai rồi nói ra. Sư đệ ngoan ngoãn, sư huynh nhất định sẽ bảo kê ngươi. Ha ha, đa tạ sư huynh, chẳng qua là sư đệ ta thiếu một tiện tay binh khí. Ngươi có thể hay không cho ta một món? Tôn đạo không có ý tứ. Đây là trực tiếp tác muốn gặp mặt lễ sao? Điển Vi lăng lăng, trực tiếp liền bắt đầu suy nghĩ. Mà nơi này thạch đầu tử, nhưng là cười vui vẻ. Cái này tôn đạo không? Còn với sư phó đầu óc đùa bỡn. Đột thẫn, ở Điển Vi trong chờ mong. Thạch đầu tử một tay nhẹ nhàng một cái vung vẫy. Liền có một cây thần thiết xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Với trong truyền thuyết Son Goku sử dụng như ý thần thiết, độc nhất vô nhị, tôn đạo không đừng làm rộn rỗ. Vật này cho ngươi, nắm dùng đi đi, các ngươi con khỉ nhất tộc, cũng liền thích hợp vũ khí này. Thạch đầu tử mỉm cười nói, a, đa tạ sư phó, này cây gậy thật là tốt a. Đại đại đại, tôn đạo không thông minh có thể biết đây là như ý thần thiết sau này. liền trực tiếp sử dụng co giãn lớn nhỏ năng lực, một cây cây sắt nhỏ, thoáng cái thì trở thành xanh thiên trụ tựa như, thẳng nhìn Điển Vi, đỏ con mắt không dứt. Tôn Đạo Không sau đó lại đem đến hạt ngô một trận quơ múa. Thực lực mặc dù đứng đầu, sức chiến đấu nhưng cũng không cường đại, hắn cũng dựa vào thần thiết đánh ra thực lực kinh người. Liền liền bởi như vậy, Điển Vi đỏ con mắt trình độ vậy coi như nghiêm trọng hơn. Chỉ thấy hắn suy nghĩ đã lâu, sau này xoay người liền cho Thạch Đầu Tử bái lại xuống. Sư phó a, người đối với sư đệ quá tốt. Hắn cái này binh khí thật là tái quá trong tay của ta búa 10 triệu lần. Ngài khi nào cũng cho ta một cái hảo nha. Ô ô ô, ha ha, Điển Vi a Điển Vi, người cũng học cái xấu đúng hay không? Ta cắt nói cho ngươi biết, rất nhiều lúc chỉ có chính mình tùy thân binh khí mới là thích hợp nhất, dùng quá cường binh khí cũng sẽ tạo thành tính ỷ lại. Ngươi nói không nhất định yêu cầu cái loại này thứ tốt, chân đạp đất bằng vào tự mình tốt hơn một chút. Thạch Đầu Tử mỉm cười nói, cũng không tính cho Điển Vi thứ tốt, mà nơi này Điển Vi nhưng là hết sức thất vọng, chu miệng rộng không hài lòng đứng dậy, sau đó nói, được rồi, vậy thì nghe sư phó đi. Ai, cũng vừa lúc đó Điển Vi tâm tình thật không tốt thời điểm, một bên Tôn Đạo Không bỗng nhiên mời Điển Vi nói, sư huynh, khả năng chỉ giáo sư đệ một, hai, không được, ta không muốn động thủ. Điển Vi rất không vui, nhưng là lăng một chút sau này, hắn bỗng nhiên lại cặp mắt sáng lên, bận rộn lo lắng đáp ứng nói, sư đệ chờ ta đây sẽ tới, vừa nói chuyện đâu rồi. Điển Vi đã xoay người lên, huy động trong tay búa, hướng Đạo Không đi giết. Nhìn hết thảy các thứ này, Thạch Đầu Tử khóe miệng có chút câu khởi nụ cười. Tôn Đạo Không có chút cơ trí quá mức đây. Về phần vì sao nói như vậy, lại nhìn chiến đấu này chung hai người, Điển Vi dùng tới khai thiên chi đạo, lúc đánh ra đang lúc nhiều loại nói tiểu thế giới năng lực, nhưng là thực lực áp súc rất lợi hại, không sai biệt lắm cùng Tôn Đạo Không ngang hàng. Tại khác thế giới áp chế bên trong, Điển Vi còn gần người, dùng chính mình búa với Tôn Đạo Không cận chiến đồng thời. Mà Tôn nói nơi này không, chính là vận dụng tam thanh công pháp, trong tay như ý thần thiết, bị sử dụng xuất thần nhập hóa, đem chính mình tự thân chiến lực phát huy đến làm hết sức đỉnh phong. Bởi vì lần đầu tiên sử dụng tam thanh công pháp nguyên nhân, hắn tiến bộ cũng là thật nhanh, một gậy bên dưới, thực lực thời thời khắc khắc đều có hết sức rõ ràng tăng lên. Mà ở này tăng lên giai đoạn bên trong, Điển Vi trung quy là có chút kinh ngạc bị đẩy lui, trong miệng còn liệt liệt không ngừng nói, tốt sư đệ, thật khiến ta giật mình, trở lại, ừ, hắn làm như vậy chương, Tôn Đạo Không nhiều hơn tới lực lượng, liền muốn để cho trong tay mình búa tới chịu đựng, mà như ý thần thiết là cái gì cấp bậc thần binh lợi khí. Nói là thánh nhân chi binh cũng không quá đáng, Điển Vi trong tay rách nát búa, thật là không chịu nổi một kích, mấy lần như vậy đi qua, đã tổn thương tiên binh bản thể, xuất hiện từng đạo vết rách. Ha ha, bọn họ làm như thế, còn không phải là muốn Điển Vi búa tan vỡ. Hỏi Thạch Đầu Tử, người sư phó này, muốn một nhà mới hỏa sao? Dù sao, mới vừa rồi lời nói của Thạch Đầu Tử bên trong, thật ra thì cũng không có nói tử, lưu một chút xíu đường sống sao? Tự nhận là thông minh lưỡng cá nhân, nơi nào biết Thạch Đầu Tử đã sớm dễ như trở bàn tay nhìn thấu hết thảy nha. Theo thời gian đưa đẩy, Điển Vi búa thật đã không được, mà Tôn Đạo Không thực lực cũng tăng lên tới mấu chốt một cái cửa khẩu, phải ổn định một chút mới có thể tiếp tục. Thạch Đầu Tử cũng vào lúc này dẫn đầu mở miệng trước nói, hai cái xấu tiểu tử, đều dừng lại đi, còn có Điển Vi à, sư phó cho ngươi binh khí mới chính là, cần gì phải với ngươi sư đệ đồng thời, đầu óc đùa bỡn đây, ha, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.